Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051. Chương 1051. Thiêu Phiên MU Thực Lực. Kim Tiger giận dỗi Italy phóng viên, để ngạo mạn người Ý 10 phần khó chịu. Bất quá Kim Tiger mặc kệ nhiều như vậy, hắn hôm nay lúc đầu liền không phải là đến nước bọt chiến. Đơn giản ứng phó hai câu, hắn còn dự định trở về tiếp tục nghiên cứu một chút Juve gần nhất mấy trận thi đấu. Nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới một chút phát hiện mới. Không đợi Italy phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, Kim Tiger liền tuyên bố buổi họp báo tin tức kết thúc. Hắn đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này, một tên Italy phóng viên thực sự nhịn không được rồi. Hắn là đến từ Tutto Sport phóng viên, là Juventus trung thực ủng độn. Hắn không đợi Kim Tiger rời đi, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng biểu đạt tâm tình bất mãn. Tiger huấn luyện viên, hôm nay ngươi chỉ là một cái người đến ứng phó chúng ta. Thậm chí ngay cả một cầu thủ, một tên huấn luyện viên đều không có mang đến. Chẳng lẽ là xem thường chúng ta đang ngồi tất cả phóng viên sao? Chính đang hướng bên ngoài hội trường bước nhanh rời đi, Kim Tiger dừng bước. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hỏa kế, ngươi muốn hiểu rõ một cái khái niệm. Ngươi chỉ đại biểu ngươi chính mình, cũng không đại biểu hôm nay đang ngồi tất cả phóng viên. Hơn nữa thế nào an bài tham gia nhân viên, đây là tự do của ta, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi là Tutto Sport phóng viên, ta biết ngươi, ngươi có đối ta bất mãn quyền lợi, không gì đáng trách, nhưng là MU là đội bóng đá, không phải là diễn nghệ đội. Ngươi muốn nhìn ai liền xem ai. Ngươi muốn cho ta mang đến ai, ta liền mang đến ai. Đừng nằm mơ rồi. Kim Tiger chỉ lấy người phóng viên này, đối bên người MU nhân viên công tác nói rằng, lần sau lại triệu khai buổi họp báo tin tức thời điểm phải nhớ kỹ. MU không chào đón Tutto Sport phóng viên, cũng không tiếp nhận bọn họ bất luận cái gì phỏng vấn. Nghe được Kim Tiger đối chọi đối lập, 10 phần không khách khí. Tutto Sport phóng viên thẹn quá hóa giận, ta có phỏng vấn quyền, ngươi không có tư cách đối ta nói như vậy. Kim Tiger nhìn cũng không nhìn hắn, quay người rời đi rồi hội trường. Cái này trận lúc trước buổi họp báo tin tức liền lấy một trận nháo kịch kết thúc. Kỳ thật loại tình huống này Kim Tiger đã dự liệu được. Làm Kim Tiger trở về hội nghị phòng thời điểm, MU huấn luyện viên tổ đều đang đợi lấy hắn. Scon chỉ điện thoại di động trực tiếp màn hình. Đội trưởng, xem ra chúng ta theo Italy truyền thông mâu thuẫn không thể điều hòa rồi. Phi lần lại không thèm quan tâm, vậy thì có cái gì? Coi như theo quan hệ bọn hắn tốt lại có thể thế nào? Khó nói chúng ta còn có thể đem thắng lợi nhường cho bọn họ sao? Kim Tiger vậy gật gật đầu. Nói không sai, đang theo đuổi thắng lợi bóng đá trong tranh tài. Chỉ cần ngươi thắng xuống đối thủ liền sẽ không cao hứng. Đây là chuyện rất bình thường. Cùng tốn tâm tư cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, còn không bằng dùng một trận lại một trận thắng lợi nghiền ép bọn họ, triệt để đem bọn hắn đánh phục. Ở tranh tài trước hơn một giờ, MU toàn đội đón xe tiến về Allianz Arena. Chuẩn bị sắp sẽ bắt đầu tranh tài. Làm MU xe buýt đi tới Allianz Arena bên ngoài thời điểm, nghênh đón bọn họ vẫn là miệng đầy giận mắng Juve fan hâm mộ. Bọn họ lúc đầu liền đối MU oán thanh trở nói. Lần này Kim Tiger buổi họp báo tin tức về sau, bọn họ càng đối Kim Tiger hận thấu xương, thậm chí muốn đem Kim Tiger ăn sống nuốt tươi. Dám can đảm coi thường chúng ta Juventus, quả thực là không thể tha thứ. MU toàn đội ở sân bóng bảo an hộ tống xuống, miễn cưỡng tiến vào rồi sân bóng, mà một tên cao lớn Juve fan hâm mộ thậm chí xông ra rồi vòng vây, chạy hướng Kim Tiger, vung quyền nghĩ muốn đánh Kim Tiger. Kim Tiger 10 phần linh hoạt tránh ra thân thể, sau đó đem cánh tay phải của hắn tách ra đến rồi sau lưng. Giao cho bên người bảo an, tiến vào cầu thủ thông đạo bên trong, đóng lại cửa lớn, những này người quấy nhiễu mới bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Scon chau mày, ta hoài nghi vừa nãy cái kia người chính là bảo an cố ý bỏ vào đến rồi. Kim Tiger nhún vai, rất có khả năng, dù sao Allianz Arena nhân viên công tác cũng là Juventus người. Bọn họ đồng dạng nhìn ta không vừa mắt, cái này có thể lý giải. Phi lần có nhiều hăng hái nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, không nghĩ tới ngươi sẽ còn Trung Quốc công phu à? Có rảnh dạy một chút ta chứ sao? Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai. Không có vấn đề, trở về ta liền dạy ngươi. Từ cái gì bắt đầu dạy? Từ người nước Hoa luyện tập nhiều nhất, lượng vận động lớn nhất hạng mục bắt đầu. Đó là cái gì? Là công kích lực cực mạnh nào đó loại quyền pháp sao? Không, là quảng trường võ. Bộ thứ nhất chiêu thức liền gọi là quả táo nhỏ. Sức sát thương cực mạnh, chờ ngươi luyện qua bộ này về sau, ta liền dạy ngươi thứ hai bộ chiêu thức, nhất huyễn dân tộc gió. Chỉ cần ngươi có thể luyện tốt rồi, lần sau đi Trung Quốc thời điểm, nhất định siêu cấp được hoan nghênh. Quá tốt rồi, ta trở về liền hào hào theo ngươi học. MU tướng sĩ vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền thông qua rồi cầu thủ thông đạo. Đi tới rồi sân bóng bên trong, Kim Tiger vừa nhấc đầu, vừa mới bắt gặp cách đó không xa Allegri. Hai cái người nhìn nhau một lát, ánh mắt hết sức phức tạp, cuối cùng vẫn là Kim Tiger đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Hắn nghĩ thầm, bảy quan vương giáo đầu, ít nhất đến có chút phong độ không phải sao? Kim Tiger hướng đi rồi Allegri. Allegri vậy đón nhận hai bước, hai người nhẹ nhàng mà nắm tay, há to miệng, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hai người gật gật đầu, quay người trở về riêng phần mình huấn luyện viên chỗ. Juve cầu thủ trước vào trận, bọn họ chính đang chính mình nửa chàng làm nóng người. Kim Tiger xa xa nhìn thấy chính đang làm nóng người Dybala. Vừa lúc Dybala cũng đang nhìn về phía Kim Tiger, Dybala chần chờ một chút, hắn hướng phía Kim Tiger phương hướng đi tới, có thể Kim Tiger lại hướng về phía hắn lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, Dybala dừng lại rồi bước chân, vậy hướng về phía Kim Tiger gật gật đầu, xoay người lại, theo các đồng đội tiếp tục huấn luyện. Một bên Phi Lần không hiểu nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger chậm rãi nói, ta hiện tại gần thành rồi Juve fan hâm mộ số 1 công địch. Nơi này là Juve sân nhà. Nếu như Dybala qua tới cùng ta vẫy gọi hô, thế tất sẽ khiến fan hâm mộ cùng đồng đội bất mãn. Thậm chí sẽ giảm xuống hắn ở Allegri trong lòng địa vị. Đây đối với Dybala không có chỗ tốt. Cho nên ta mới hướng về phía hắn lắc lắc đầu, để hắn đừng tới đây cùng ta vẫy gọi hô. Phi Lần nhìn lấy trên sân Dybala, hắn hừ một tiếng, như là đã rời đi rồi MU. Tiger người còn đối với hắn như thế nhân từ, thật sự là quá. Phi Lần còn chưa nói xong, Scon liền thọc rồi thọc hắn, ra hiệu hắn đừng nói rồi. Phi Lần cũng liền đúng lúc đó im miệng. Không cần phải nhiều lời nữa. Kim Tiger nhìn cách đó không xa Dybala. Hắn trong lòng y nguyên bùi ngùi mãi thôi. Argentina tiểu tử, nếu như ngươi có thể một mực lưu lại MU, ta tuyệt đối có lòng tin đem ngươi chế tạo thành Messi người nối nghiệp. MU mới cờ xí, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi rời đi. Ngươi là vì rồi vị trí chủ lực rời đi MU. Vì rồi Italy bóng đá hoàn cảnh mà rời đi nước Anh. Có lẽ cái lựa chọn này đối với ngươi mà nói là tối ưu lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể toại nguyện. Đã đem gần thời gian 2 năm rồi. Hôm nay liền để ta xem một chút ngươi bây giờ. Đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Có thể hay không có thiêu phiên MU thực lực.